Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767. Chương 767 dì hoạn, vô thê. Mạc giáo thụ nói xong trong phòng một trận ân tĩnh, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Hôm nay một ngày đều có chút không thể hiểu được. Ngay từ đầu là Đỗ Vinh Dương thình lình xảy ra nhằm vào. Theo sau là xe bát thượng quỷ dị nguy hiểm. Hiện tại lại đã biết nhà người khác chuyện cũ. Rõ ràng hết thảy đều nên cùng nàng không quan hệ. Nhưng đột nhiên đều tìm tới môn tới. Quá kỳ quái. Giống như là trước đó ân bài tốt chuyện xưa giống nhau. Bất quá hiện tại nàng hơi chút có chút đã hiểu. Mạc Chính Duyên lúc trước bởi vì chính mình tôn nghiêm phụ vị kia đại gia tộc tiểu thư. Hẳn là chính là trên tường kia ảnh chụp Văn Nguyệt tiểu thư. Đương nhiên, tuy nói là cái đại tiểu thư, nhưng lại là vài thập niên trước. Cho nên dựa theo nàng bối phận, kêu nãi nãi đều là có thể. Mà vị này Văn Nguyệt nãi nãi sau lại gả cho tới cửa con rể. Tới cửa con rể họ Lý, kia họ Lý người cuối cùng dựa vào cái kia Văn Nguyệt nãi nãi thành những cái đó đại bệnh viện chủ. Nhân, quỷ vòng cũng thật loạn, chỉ là có chút kỳ quái. Từ lão đầu rõ ràng nói vị kia Văn Nguyệt nãi nãi vài thập niên trước là bởi vì sinh hài tử chết. Chỉ nói là đại nhân đã chết, chưa nói hài tử cũng đã chết. Như thế nào chính là đoạn tử tuyệt tôn? Mạc Chính Duyên, ngươi nói đúng, người này kiêu ngạo cả đời, thật là làm không ra loại chuyện này nhi. Ngươi yên tâm, làm ngươi y sư, ta sẽ không làm ngươi chết. Vô luận như thế nào đều là muốn cho ngươi sống lâu trăm tuổi, lão phụ nhân âm trầm trầm nói. Đã chết, quá khứ nợ như thế nào còn? Năm đó đại tiểu thư đau khổ cầu xin hắn, hy vọng hắn vứt bỏ kia cái gọi là truyền thống mặt mũi. Vì nàng lui về phía sau một bước, hắn lại vô luận như thế nào cũng không chịu. Hắn nói đại nam nhi dì hoạn vô thê, nói là làm tới cửa con rể đó là ném lão tổ tông mặt. Đích xác là khó xử hắn, nhưng năm đó đại tiểu thư cũng nói thực minh bạch. Chỉ cần trưởng tử tùy tiểu thư họ, mặt khác hài tử đều có thể tùy mặc họ. Cố tình hắn còn cảm thấy không thể. Hắn thậm chí còn quái đại tiểu thư quá coi trọng gia tộc. Nói nàng coi trọng quyền thế địa vị quá mức coi trọng hắn. Lúc trước kia một phen lời nói, làm đại tiểu thư tuyệt vọng thật lâu. Hắn căn bản không để bụng đại tiểu thư trên người thân phụ ngàn năm truyền thừa. Còn có kia gia huấn, tổ huấn, cùng với cha mẹ di nguyện. Này nam nhân dữ dội ích kỷ. Nếu không phải bị hắn thương thấu tâm, đại tiểu thư sẽ không cùng chịu vô điều kiện làm tới cửa con rể quản gia nhi tử kết hôn. Cuối cùng cũng sẽ không bị kia họ Lý đoạt ra. Chiêm danh, Mạc Chính Duyên sắc mặt tảm đạm, bất quá tựa hồ cũng thói quen lão phụ nhân như thế thái độ. Chỉ là nhìn trên tường ảnh chụp đã phát trong chốc lát ngốc, liền đứng dậy cáo từ. Cảnh Vân Chiêu cũng chuẩn bị nhấc chân rời đi, bất quá mới đi hai bước, liền nghe phụ nhân nói: "Cảnh Vân Chiêu, ngươi có thể hay không lưu lại? Ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi." Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ. Hôm nay quả thật là bất lợi đi ra ngoài. Y sư, chuyện gì? Cảnh Vân Chiêu hỏi. Ngươi là đại học A học sinh, đúng không? Lão phụ nhân hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Ta nơi này là tiên học đường, làm nghề y bốc thuốc chỗ ngồi. Ta xem ngươi y thuật đích xác có chút trình độ. Có thể hay không lại đây hỗ trợ? Lão phụ nhân hỏi. Một cái họ Cảnh, lại có y thuật nữ hài tử. Văn Nguyệt tiểu thư trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ thích. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt. liền nghe lão phụ nhân lại nói, ngươi nếu sẽ y thuật, coi như là nhiều công tác, có thời gian có thể lại đây, phụ trách chảo bốc thuốc, ngẫu nhiên thay ta cấp này đó bài vị thượng nén hương. Đương nhiên, chỉ là dâng hương mà thôi, ngày thường không cần ngươi quét tước, mỗi tháng ta sẽ cho ngươi một ít tiền lương, này vừa nói. Cảnh Vân Chiêu càng ngốc, nàng rõ ràng cảm giác được, này lão phụ nhân tìm nàng chính yếu nguyên nhân không phải vì bốc thuốc, mà là vì người sau, dâng hương, lần đầu tiên nhìn đến mướn người dâng hương. Tuy nói nàng đối này phòng khám đích xác có vài phần hứng thú, nhưng dâng hương loại sự tình này, không thân không thích, không khỏi quá kỳ quái, tự nhiên không thể chịu. Hết chương.